Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246, ngươi còn có thể luyện đan. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Phù Linh cùng mấy vị trưởng lão cũng là biến sắc, tuyệt đối không thể nha. Tô Đồng tiên sinh, lúc này, Phù Linh cũng là mở miệng nói, sau đó sợ Tô Đồng hiểu lầm, chính là giải thích một câu, thiên điểu thực lực mặc dù là thần phách cảnh tam phẩm, có thể Tô Đồng tiên sinh chắc cũng là rõ ràng, thiên điểu người bị thương nặng, nếu là đi ngũ uẩn cổ mộ, sợ rằng liền phải vĩnh viễn ở lại nơi đó. Hừm, ta rõ ràng, Tô Đồng khẽ gật đầu, một điểm này Tô Đồng còn là phi thường rõ ràng, ngũ uẩn cổ mộ, khẳng định hung hiểm muôn phần, bằng không, Tô Đồng chính là một người tiến vào, cũng là bởi vì ngũ uẩn cổ mộ có không biết nguy hiểm. Tô Đồng mới cần phải có người hỗ trợ nhìn chằm chằm sau lưng. Mà Phù Nhược Linh cùng Thiên Điểu là thí sinh tốt nhất. Tô Đồng tiên sinh nếu rõ ràng, vậy cũng mời châm trước một hồi Thiên Điểu. Hắn đối với chúng ta Thiên Điểu Tông có ân. Phù Tinh sau khi chết, vẫn luôn là Thiên Điểu giúp đỡ chống đỡ cường địch. Cho nên chúng ta Thiên Điểu Tông những người khác có thể mặc cho ngươi sai khiến. Duy chỉ có Thiên Điểu. Kính xin Tô Đồng tiên sinh thứ lỗi. Phù Linh phi thường nói xin lỗi nói. Tô Đồng giúp đỡ luyện hóa Phù Nhược Linh trong thân thể nơi phong ấn linh lực. Đối với Thiên Điểu Tông có ân tình. Mà giống nhau, tại Thiên Điểu Tông không ổn định thời điểm, là Thiên Điểu xuất thủ trấn áp. Đây mới khiến Thiên Điểu Tông không có đừng diệt. Nếu như đoạn thời gian đó, Thiên Điểu bế quan dưỡng thương mà nói. Nói không chừng còn có thể khôi phục. Chính là thời gian trì hoãn dài, mới không có thể khôi phục lại, dẫn đến hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng, không có gì đáng ngại, chỉ cần Tô Đồng cần, ta điều này mạng già, liền tái chiến một lần. Nghe xong Phù Linh mà nói, Thiên Điểu cũng là xen vào nói, Tô Đồng thực lực quá mức mạnh mẽ, Thiên Điểu Tông không đắc tội nổi, cho nên Thiên Điểu lo lắng Phù Linh nói nhầm, lúc này mới lên tiếng. Một điểm này, ta cũng là rõ ràng. Tô Đồng nghe vậy, cũng là cười một tiếng. Theo sau đó tiếp tục nói. Nếu như ta có biện pháp, giúp đỡ Thiên Điểu loại bỏ trong thân thể đặc biệt hỏa diễm đâu? Tô Đồng lúc này, cũng là hỏi ngược một câu. Nghe nói như vậy, mọi người đều là sửng sốt một chút. Vẫn là Phù Nhược Linh đầu tiên kịp phản ứng. Thật, có thật không? Tô Đồng ngươi có biện pháp chữa trị Thiên Điểu ra ra thương thế? Nếu là có thể chữa trị, Thiên Điểu nguyện ý vì ngươi thuần phục đến chết. Thiên Điểu nghe thấy Tô Đồng mà nói, cũng là trở nên kích động. Lẽ nào người tuổi trẻ trước mắt này, còn có biện pháp chữa trị thương thế của nó hay sao? Nếu như Tô Đồng tiên sinh có thể trị liệu Thiên Điểu thương thế, ta nguyện ý đem Thiên Điểu Tông Tông chủ chi vị, nhường cho Tô Đồng tiên sinh. Sau đó nghe theo Tô Đồng tiên sinh sai khiến. Tại Thiên Điểu mở miệng sau đó, Phù Linh cơ hồ cũng không chút do dự nào mở miệng. Đây Thiên Điểu bất kể là đối với nàng vẫn đối với Phù Nhược Linh, hoặc là Phù Tinh, đều có ân tình. Cho nên để Thiên Điểu, Phù Linh cũng thì nguyện ý vứt bỏ tông chủ chi vị. Nghe xong lời này, Tô Đồng ngược lại có chút kinh ngạc. Đây Phù Linh vì Thiên Điểu, dĩ nhiên là có thể làm đến bước này sao? Bất quá Thiên Điểu Tông Tông chủ chi vị, Tô Đồng thật sự là không có bất kỳ hứng thú gì. Nếu là muốn mà nói, hắn hoàn toàn có thể tự lập môn phái. Bằng vào thực lực của hắn, nhớ phải thành lập một phương cường đại tông môn, cũng là phi thường ung dung. Tông chủ chi vị, ta có thể không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ có điều đến đó ngũ uẩn cổ mộ, Thiên Điểu Tông được nghe ta phân phó làm việc. Tô Đồng có chút lo lắng. Trong này có một chút người sẽ cản trở. Ví dụ như kia cách đó không xa Hạ Thạch. Hắn lúc này giận mà không dám nói gì. Tô Đồng cũng không biết hắn có thể hay không ở lúc mấu chốt từ phía sau lưng cho bọn hắn một đao. Ta biết rồi. Nếu là có thể chữa trị Thiên Điểu thương thế, mọi thứ toàn bộ dựa vào Tô Đồng tiên sinh phân phó. Phù Linh gật đầu một cái. Một điểm này cũng không khó làm được. Tô Đồng. Người thật sự có nắm bắt chữa trị thiên điểu ra ra sao? Phù Nhược Linh lúc này cũng là tới gần Tô Đồng. Tò mò hỏi thăm một câu. Thiên điểu thương thế. Đã nhiều năm như vậy. Tông môn cũng là đi tìm một ít thực lực cường đại dược sư. Hoặc là luyện đan sư. Nhưng cuối cùng đều là không có bất kỳ kết quả. Toàn bộ đều thúc thủ vô sách. Kết quả hiện tại Tô Đồng nói có thể chữa trị. Đây, thật có thể chứ. Chữa trị không là vấn đề. Tô Đồng khoát tay một cái. Sau đó nhìn về phía Phù Linh. Phiền toái Phù Tông chủ chuẩn bị cho ta một nơi an tĩnh chỗ. Xung quanh không cần có bất luận người nào tới gần. Được, Hàm Chi, chuyện này, người đi an bài. Phù Linh gật đầu một cái. Sau đó chính là nhìn về phía Từ Hàm Chi. Đây trong tông môn sự tình, đại đa số đều là Từ Hàm Chi tại xử lý. Nàng thân làm tông chủ, cùng những trưởng lão kia, chỉ cần bận tâm đại sự liền có thể. Vâng, nghe xong Phù Linh mà nói, Từ Hàm Chi cũng sẽ gật đầu đáp ứng. Sau đó chính là tính toán rời khỏi. Nhớ địa phương lớn một chút, cần thiên điều có thể bước vào. Tô Đồng lúc này cũng là bổ sung một câu. Từ Hàm Chi gật đầu một cái. Vâng, Tô Đồng tiên sinh. Lúc này mới trực tiếp rời khỏi. Đi an bài địa phương đi tới. Tô Đồng tiên sinh, nhất định là mệt mỏi đi. Không bằng trước tiên nghỉ ngơi một chút. Ta phân phó người chuẩn bị cơm tối. Lúc này đã thời điểm ban đêm. Bởi vì giúp đỡ Phù Nhược Linh duyên cớ của tu luyện. Thời gian cũng là đã qua thật lâu. Không, ta còn cần chuẩn bị một vài thứ. Tô Đồng lắc lắc đầu. Với tư cách tu luyện giả, không ăn cơm là bình thường thao tác. Đối với Tô Đồng lại nói, không tính là cái gì. Hơn nữa lúc này cũng có những chuyện khác cần phải làm. Tô Đồng tiên sinh, còn có chuyện gì? Chỉ cần phân phó liền có thể. Phù Linh liền vội vàng nói. Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Ta cần một cái ngũ phẩm đan dược. Tên là Phá Diễm Đan. Tông chủ khả năng tìm tới. Phá Diễm Đan. Đây chính là ngũ phẩm đỉnh phong đan dược. Nếu như lúc này cần, khẳng định khó có thể tìm kiếm. Bất quá nếu như Tô Đồng tiên sinh có thể chờ đợi, chúng ta có lẽ có thể tìm được. Phù Linh khẽ lắc đầu. Ngũ phẩm đỉnh phong đan dược. Hơn nữa còn là loại này phụ trợ loại đan dược. Thiên Điểu Tông xác thực không có. Bất quá nếu để cho ban tặng một ít thời gian, vẫn là có thể tìm được. Dù sao đây Phá Diễm Đan, mặc dù là ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, có thể cũng không phải người người cũng có thể sử dụng. Chỉ có hỏa thuộc tính linh lực người mới hữu dụng nơi ở. Hừm, ta cũng biết không có. Chuẩn bị cho ta một ít vật liệu đi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Hiện tại đi tìm mà nói, thời gian nhất định là không kịp. Không bằng tự mình luyện chế. À, tài liệu gì? Phù Linh sững sờ. Không có phản ứng qua đây. Luyện chế Phá Diễm Đan linh dược. Tô Đồng nói ra. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Phù Linh cùng mấy vị trưởng lão đều là ngây ngẩn cả người. Ngươi còn có thể luyện đan? Phù Nhược Linh cũng là có chút kinh ngạc nhìn đến Tô Đồng. Dù sao Tô Đồng tu vi cao như vậy, vậy khẳng định là thiên phú dị bẩm, ngộ tính siêu quần rồi. Nhưng nếu là cộng thêm một cái thất phẩm trận pháp sư thân phận, vậy hãy để cho người khiếp sợ. Hiện tại Tô Đồng nói, hắn còn có thể luyện đan. Hơn nữa còn là ngũ phẩm đỉnh phong đan dược Phá Diễm Đan. Điều này khiến người ta làm sao tiếp nhận. Một người, cho dù là làm sao thiên tài, đều không thể nào làm được điểm này đi. Lại là trận pháp sư, lại là luyện đan sư, thực lực bản thân còn siêu cường. Nhưng lúc này, Tô Đồng đã đem kia rất lâu không có lấy ra Thánh Diễm Đỉnh. Lấy ra, nhìn về phía Phù Nhược Linh, khẽ mỉm cười, vì sao sẽ không? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.